Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 259, một thống. Tháng 6, Nam Cú Châu Châu Thành, ngoại thành, một nhánh vạn người đại quân mở đến, ngay ngắn trật tự, sĩ khí dâng cao, đánh lấy chính là khúc tư cờ hiệu, Nam Sở Thất Đức, các người nội thành người nghe. Lập tức mở cửa đầu hàng, bằng không thần lôi oanh thành, đại quân tiến vào, hối hận thì đã muộn. Một tên kỵ thuật tinh mạnh kỵ binh dục ngựa đến cửa thành phía dưới, lớn tiếng gọi hàng. Tần Phi Ngư sắc mặt đồ sộ bất động, lẳng lặng nhìn này màn. Tại Đoàn Ngọc tân hôn yến ngươi thời điểm, hắn lại là thụ mệnh thu phục toàn bộ Nam Cú Châu. Này trên thực tế rất đơn giản, nương theo lấy thắng lợi lên men, còn có một đợt dẫn đường đảng đầu nhập vào. Lúc này đại quân mở qua, một đường thế như trẻ tre, tăng thêm không toi mạng các nhà tiếp viện, bởi vậy lính số lượng không hàng phản tăng. Tình cờ gặp được mắt không mở thành trì, ngân giáp thần lôi tề oanh phía dưới, lập tức liền có thể phá. Đã giảm bớt đi tối vi hao tổn lúc hao tổn binh phá thành tiêu hao khâu. Một đường liền thế không thể đỡ. Đến lúc này, liền ủng binh hơn vạn, giết tới châu thành dưới thành. Thành này mặc dù cũng có vạn hộ, nhưng không có chi thành kỳ hiểm. Tần Phi Ngư âm thầm tính toán, chính mình mang ngân giáp thần lôi hoàn toàn có khả năng đánh xuống. Bởi vậy không vội không từ, chờ đợi lấy thành bên trong đáp lại. Thành này như dưới, Nam Cú Châu liền tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đại ca chính thức chấp trưởng quân dân 100 vạn, có thể trưng binh 2 vạn, hướng dẫn còn lại 3 châu. Nam phương không thể so Trung Nguyên, hoang vắng, bất quá 1 châu 2 vạn nghề nghiệp binh vẫn là cung cấp nuôi dưỡng nổi. Ngô Việt bất quá 4 châu. Ngô Việt Vương Chân đang nắm giữ nơi tay cũng là đại khái 2 châu chỗ. 5 vạn binh mã, Đoàn Ngọc lúc này đã không sai biệt lắm nắm giữ nửa cái Ngô Việt Vương quyền hành. Bởi vậy có thể thành liền chư hầu, chẳng qua là Nam Câu về sau liền linh hào 3 châu, hơi có chút phiền phức. Có đại tướng Phí Hành ngay tại chỗ trấn thủ, Nam Sở Đông 4 châu. Là lần trước 10 vạn sở quân chủ lực phát nguyên, bỗng chốc bị đánh chết về sau, cơ hồ liền bị đánh gãy cột sống, trong thời gian ngắn khó mà lại kiếm ra cái gì lính tới. Phí Hành trong tay 2-3 vạn, đều là lần trước đội mưa hành quân, đường bên trên vứt xuống tàn binh bại tướng, bị hắn một đường thu nạp dâng lên, lại liên hợp cái khác phong quân, phản công là hoàn toàn không dám. Nhưng ở 3 châu bên trong 1 thành đóng giữ vẫn là dư sức có thừa. Như đợi đến Nam Sở tiêu diệt Vũ Ninh quân, Cao Huyền Thông, hoặc còn có lực phản kích. Bất quá này loại chiến lược, liền là Đoàn Ngọc tự mình suy tư. Tần Phi Ngư nhìn lên bầu trời, nhìn thấy khoảng cách ước định thời gian càng ngày càng gần. Nội thành vẫn là không đầu hàng, vung tay lên. Mấy chiếc xe bắn đá liền bị đẩy lên trước, từng mai ngân đạn trang bị đi lên, đầu tường lập tức rối loạn tưng bừng. Khúc tư quân ngân giáp thần lôi phá thành oai, cùng khí độc một dạng uy danh lan xa, chẳng qua là vẫn còn không hàng, không đến Hoàng Tuyền Tâm bất tử. Tần Phi Ngư thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, ra tay trước một pháo, mục tiêu tiễn tháp. Lập tức, một chiếc máy ném đá giống giận, đem ngân đạn ném bắn đi ra. Ầm ầm, một đạo màu bạc sao băng ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Ở giữa tháp lâu, chợt, tiếng chấn như sấm, đá vụn bay tán loạn. Tòa kia gỗ đá kết cấu, hết sức kiên cố tiễn tháp, vậy mà trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Chung quanh quân tốt dồn dập tránh né. Không ít kẻ xui xẻo bị nện đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí một mệnh ô hô, tiếng động như sấm, phát như thiên khiển. Trên tường thành, thành thủ nhìn này màn, vẻ mặt ảm đạm lầm bầm. Vì sao cho kẻ địch được này thần khí? Chẳng lẽ thật sự là thiên không phù hộ ta Nam Sở ư? Nhưng bản quan chịu vương thượng đại ân, chắc chắn phải chết thủ thành này. Tại bên cạnh hắn, mấy cái quân Tư Mã liếc nhau, hiện ra ngoan sắc. Một cái đại hán mặt đen bỗng nhiên rút đao, đi phía trước một đâm. Phốp, này đao theo thành thủ sau lưng đột nhập, trước ngực lộ ra, mang theo huyết sắc. Ngươi, nghịch tặc! Thành thủ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, chậm rãi ngã xuống. Ngài muốn vì Sở Vương tận trung, nhưng các huynh đệ còn muốn mạng sống đâu. Mặt đen tướng lĩnh nhàn nhạt thu đao vào vỏ. Huống chi, Khúc Tư Quân đối xử mọi người thật dày. Chúng ta như hiến thành này, người người đều là hạ đại phu chi tước. Không thể nói trước còn có thể mặc cho trong đó đại phu làm một chút. Đại nhân, vì chúng ta tiền đồ, còn có này toàn thành bách tính, xin mời ngươi đi chết đi. Thành thủ chết không nhắm mắt, cuối cùng không có khí tức. Mặt đen tướng lĩnh đạm mạc nhìn một màn này, lại mệnh thân binh khống chế thế cục, mở cửa thành, thả cầu treo, chúng ta ra hàng. Nam Cú Châu đã không có nhiều ít có thể chiến binh lính, đối phương lại có công thành lợi khí, cùng với độc chết 10 vạn hung danh, thành bên trong bất luận quan dân phản kháng lực lượng đều hết sức yếu kém. Không đến bao lâu, cửa thành mở ra, một nhóm văn võ quan lại bưng lấy thành thủ đầu ra hàng. Nam Cú Châu đã bình định. Tần Phi Ngư nhìn này màn, trong lòng thở dài một hơi. Đúng lúc này, hắn nhìn không thấy trong hư không, từng tia từng sợi khí vận tụ lại, bỗng nhiên nhìn về phía chi thành hướng đi. Chẳng lẽ đại hôn thật sự có lợi khí số? Đoàn Ngọc lúc này đang ở trên giường gỗ ngồi xuống luyện khí, bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy to lớn cỗ khí vận vọt tới. Tứ chuyển ly hổ nữ ngân ấn nhảy cẫng hoan hô, không khỏi như có điều suy nghĩ. Cổ đại dùng nam tử đại hôn làm chính thức trưởng thành tiêu chí. Tỷ như đế vương nhất định phải đại hôn về sau mới có thể tự mình chấp chính. Này trên thực tế mang ý nghĩa trưởng thành, cùng quyền hành củng cố. Mà hắn đại hôn thời điểm, liền có Vô Định giáo tìm tới. Trong vòng mấy tháng, dưới trướng địa bàn vững chắc. Thậm chí từ khi Tần Phi Ngư xuất binh về sau, lại có liên tục không ngừng khí vận vọt tới, đại biểu cho Nam Cú Châu từng bước luân hãm. Này còn không phải bình thường đánh xuống địa bàn, mà là có nhất định dân tâm quy thuận, có thể ra người ra lương cái chủng loại kia. Này cỗ khí vận rất là nồng hậu dày đặc a, xem ra nên là đem châu thành nắm bắt. Này một châu chỗ trung quy là triệt để thuộc về ta. Nam Cú Châu một thoáng nhất định tiếp tục tây chinh, đông vọng ba châu. Này ba châu muốn đánh xuống đến, nhưng liền không có Nam Câu dễ dàng như vậy. Phí Hành co vào phòng ngự, Nam Cú Châu trên thực tế đã bị triều đình từ bỏ. Đây là một cái trước hậu thủ vấn đề, bởi vì vượt quá ngoài ý muốn 10 vạn đại quân hủy diệt. Này bốn châu bỗng chốc bị cắt ngang cột sống, nhu cầu cấp bách thời gian chỉnh đốn, chính như trước đó đánh xuống chi thành Đoàn Ngọc một dạng. Nếu là khẩu khí này chậm tới, liều mạng nghiền ép bách tính, kéo tráng đinh vẫn có thể lôi ra không ít nhân mã. Bất quá, cần thời gian cùng huấn luyện, mà Đoàn Ngọc trước chậm qua một hơi, tích góp được vạn người, tự nhiên muốn thừa thắng xông lên. Không thể cho Phí Hành cơ hội. Nếu là trước đó, đối phương dám mang theo 3-4 vạn nhân mã xuất chinh, Đoàn Ngọc ngược lại muốn vui mừng quá đỗi. Dựa vào thương thế tăng thêm, cũng phải đem một điểm cuối cùng tinh nhuệ hủy diệt ở đây. Nhưng nghĩ không ra Phí Hành chuyển tiến công làm phòng ngự, thậm chí bỏ qua Nam Cú Châu, tại mặt khác ba châu tầng tầng bố phòng, rất có dùng không gian đổi thời gian mùi vị. Này một thành thành tử thủ, mặc dù mỗi thành chỉ có 1-2 ngàn quân tốt, nhưng nếu phát động nơi đó tráng đinh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sẽ rất khó như Nam Cú Châu tùy tiện đầu hàng. Nếu là đánh như vậy đi qua, tiêu hao ngân giáp thần lôi cùng mạng người không biết muốn bao nhiêu. Chỉ sợ đánh một châu liền muốn không đánh nổi. Nương theo lấy thời gian trôi qua, đại thế càng là sẽ dần dần khuynh hướng Phí Hành một bên. Đến mức dùng độc khí chiến, một thành bách tính, ít người hơn vạn, nhiều thì mười mấy vạn. Nếu là Đoàn Ngọc dám làm như thế, không có có mấy lần liền muốn thật trời đánh ngũ lôi. Đồng thời, thu phục từng cái thành không, cũng không có bao nhiêu trọng dụng. Then chốt vẫn là quân tốt vấn đề. Ta có Nam Sở, trợ giúp 10 vạn áo giáp đồ quân nhu. Vũ trang 10 vạn người không thành mảy may vấn đề. Nam Cú Châu một thoáng, liền lập tức trưng binh. Tối thiểu còn phải lại chinh 1 vạn. Trừ cái đó ra, phong quân bên kia cũng có thể đều ra phó tổng quân. Gom góp cái hơn vạn đám ô hợp đến. Mặc dù trên chiến trường không được, nhưng làm phụ binh, vận chuyển lương thực, thủ hộ phía sau thành trì, vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Tóm lại, đại chiến cùng một chỗ, nhất định phải liên tục công thành chiếm đất, không thể cho Phí Hành hồi khí trở lại cơ hội. Đoàn Ngọc thở sâu, quyết định, cùng lúc đó, lại là nhìn phương đông, cau mày, muốn tranh bá Nam Sở. Trước hết đem Ngô Việt giải quyết, chính mình mặc dù cấu kết Việt thị chờ phong quân cản tay vô cưu. Nhưng cái này người dù sao làm mấy chục năm vương giả. Môi hở răng lạnh đạo lý sẽ không hiểu. Chờ đến chính mình tự mình tây chinh thời điểm, tất nhiên sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, công kích mình phía sau. Đừng nhìn hiện tại Ngô Việt không có phản ứng chút nào. Trên thực tế liền là một đầu lặn giấu đi độc xà, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cắn mình một cái. Bởi vì thiên hạ chỉ có một cái, mà vô cưu làm sao có thể nguyện ý khuất tại dưới mình. Nếu là mình phía trước cùng kẻ địch chinh chiến thời khắc, phía sau lại bị Ngô Việt nhất kích, cái kia bá nghiệp lập tức liền có đổ xuống nguy hiểm. Cho nên tại triệt để cùng Nam Sở khai chiến trước đó, trước hết ổn định phía sau. Chẳng qua là cái này cách làm liền cần thật tốt suy tư một phen. Ngô Việt Vương trên danh nghĩa còn là chính mình chủ quân. Động binh liền là phản loạn. Dĩ nhiên, có thể buông tha Khúc Tư không muốn. Khôi phục Vân Trung quân chi hào. Đường đường chính chính phạt chi. Nhưng bởi như vậy, đại chiến cùng một chỗ, không biết cần phải bao lâu, sẽ chỉ làm Phí Hành đám người cười đến rụng răng. May mắn Ngô Việt phong quân so Nam Sở phong quân càng thêm cản tay. Vì kế hoạch hôm nay, có thể phát động hơn 60 phong quân cùng một chỗ phản loạn. Tiến đánh Mặc huyện, chia cắt Vương thất chỗ. Muốn làm đến đây điểm, hết sức khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể được. Chỉ sắp đại chiến cùng một chỗ, mặc kệ ngày sau ai thắng ai thua, Ngô Việt liền lại không có sức mạnh kiềm chế chính mình đại nghiệp. Như thế, cần Vu Mục Đạo, còn có Nam Phương phong quân phối hợp, một cái Việt thị còn chưa đủ a. Đoàn Ngọc yên lặng tính toán một phen, chợt trên thân chấn động, vội vàng mở ra linh mục, xem nhìn mình khí vận, chỉ thấy trên đỉnh sôi trào khói mây đã triệt để củng cố xuống tới. Lại là cuối cùng tiêu hóa hết mới được khí vận. Nguyên bản chăn đen cũng có biến hóa hình thể trở nên to lớn hơn. Khí tức khiếp người, đồng thời đỉnh đầu nhiều một cái bọc nhỏ. Trước bụng cũng có hai cái nho nhỏ nhô lên. Dường như muốn mọc ra cái vuốt, thành làm giao long. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, cuối cùng không thể thành công. Bởi vậy có vẻ hơi nôn nóng. Giao long căn cơ đã có, chỉ kém một bước cuối cùng tự lập làm chư hầu. Thấy cảnh này, Đoàn Ngọc trong lòng lại không mê hoặc. Bây giờ bàn tay mình nắm một châu, quân dân trăm vạn, hoàn toàn có thể tính giao long căn cơ, có tranh đoạt thiên hạ chi vọng. Chẳng qua là trên danh nghĩa dù sao vẫn là Ngô Việt phong quân. Cái này nhận Ngô Việt cự hủy áp chế, khó mà thành giao. Tại cổ đại, đại nghĩa cùng danh khí lực lượng nặng đến không thể tưởng tượng nổi. Dù cho chính mình hung danh tại bên ngoài, lúc này lại như cũ phải bị mấy phần kiềm chế. Bước kế tiếp, nhất định phải chính thức tế thiên, tuyên bố tự lập. Cái này thoát ly gông cùm xiềng xích, phải lấy Long Phi cửu thiên, chính thức thành tựu giao long vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.